Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, chương 603, chuyên nghiệp cứu vớt thế giới. Một giấc mộng huyễn quốc gia, Lý Cầu Tiên thật dài thở ra một hơi, hắn nhìn trước mắt cái này hệ hàng tinh, trong thần sắc không biết buồn vui, tinh không chí tôn, Lý Cầu Tiên. Với cái thế giới này cấu tạo lấy địa cầu văn minh hỏa diễm dập tắt mà chung kết, nếu ta thật muốn để cái này khư giới kỳ vật hiển hóa chân thân, chiếm làm của riêng, như vậy đầu tiên liền phải xóa đi Lý Cầu Tiên, lưu phía trên nó ấn ký. Đổi cái thuyết pháp, chính là ta được cứu vớt cái này tất nhiên hủy diệt thế giới, khiến cho tuyên cổ trường tồn kéo dài tiếp. Lý Cầu Tiên rốt cuộc hiểu rõ đạt được cái này khư giới kỳ vật nơi mấu chốt. Đây là muốn để hắn cứu vớt thế giới tiết tấu. Trước đây không lâu hắn mới vừa vặn cứu vớt một lần có thể sẽ hủy diệt tại khư thú tai ương bên trong Lam Tinh, mà lần này lại muốn tại khư giới kỳ vật cấu tạo ra hệ hàng tinh bên trong cứu địa cầu văn minh. Về sau hắn có phải hay không muốn được cái cứu vớt thế giới hộ chuyên nghiệp xưng hào? Mà lại, lần này cứu vớt thế giới này quá trình bên trong, hắn gần như không thể thất bại. Dù là hắn được Lý Cầu Tiên ký ức truyền thừa, có thể ngụy trang thành một cái khác Lý Cầu Tiên tiến vào thế giới này, nhưng nếu là lại tử vong 3-4 lần, tính mạng của hắn lạc ấn vẫn sẽ bị khư giới kỳ vật cấu tạo ra Lý Cầu Tiên chỗ đồng hóa, triệt để biến thành một người khác, thật giống như nhân bản thể. Đến lúc kia hắn vẫn còn sống, nhưng hắn cũng đã không còn là hắn. Ta chỉ có 4 lần, không, xác thực nói ta chỉ có 3 lần cơ hội. Lý Cầu Tiên ý thức được điểm này, khóe miệng không khỏi có chút run rẩy. Chân quý như thế cơ hội, thế mà bị hắn lãng phí một cách vô ích một lần. Ở kiếp trước, hắn thế nhưng là cũng không có làm gì, hoàn toàn dọc theo Lý Cầu Tiên sinh hoạt quỹ tích sống một lần. Cuối cùng bạch bạch chết tại khư thú thủ hạ, khiến sinh mạng lạc ấn thiêu thốn một bộ phận, đã mất đi tại Lam Tinh sinh hoạt đủ loại chi tiết. Đoán chừng, hắn như lại chết 1-2 lần, không chỉ sẽ quên Lam Tinh, thần uy thế giới ký ức đều sẽ mơ hồ, mà chết vong 3 lần, trừ vẫn có thể ý thức được tự mình cùng Lý Cầu Tiên khác biệt ra, ngay cả nhiễm huyết thần điện còn có hay không ấn tượng đều là không thể biết được. Chờ chết lần thứ 4, thuộc về hắn sinh mạng lạc ấn đem hoàn toàn tiêu tán, thay thế hắn mà sống chính là một cái hoàn toàn mới Lý Cầu Tiên. Nhiều nhất 3 lần cơ hội, nếu là có thể, ta hy vọng có thể duy nhất một lần thành công, hoàn thành Lý Cầu Tiên mộng tưởng, để thế giới này có thể vượt qua tai nạn tuyên cổ trường tồn. Từ đó xóa đi Lý Cầu Tiên lưu tại cái này khư giới kỳ vật bên trên sinh mạng lạc ấn, đem luyện làm hữu dụng, lấy cái này hư hư thực thực cấp độ đại năng khư giới kỳ vật. Nếu như hắn thật có thể đem chiếm làm của riêng, tương lai một ngày kia áp đảo chí tôn phía trên, thấy rõ sinh mạng mật mã, thành tựu vô thượng đại năng, đều đem có thể nhìn thấy như vậy một chút hy vọng. Hô, Lý Cầu Tiên thật dài thở ra một hơi tới, cầu phú quý trong nguy hiểm, cứ việc muốn đem cái này khư giới kỳ vật biến hóa để cho bản thân sử dụng cực khả năng nỗ lực bị đồng hóa một cái giá lớn, nhưng bực này có thể triển vọng vô thượng đại năng vĩ đại cơ duyên, bất kỳ cái gì một cái chí tôn đều sẽ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, hắn không có lý do từ bỏ. Lập tức hắn cẩn thận suy ngẫm đào móc lên Lý Cầu Tiên ký ức, đi vào Lam Tinh bên trên khư giới sinh vật hết thảy có 2 đợt. Đợt thứ nhất chỉ có chừng 100 tôn khư thú, thuộc về vũ trụ mênh mông bên trong thường thấy nhất cỡ nhỏ. Cỡ trung khư thú, cũng không có cỡ lớn khư thú tồn tại, có thể mấu chốt là khư thú tai ương bộc phát một năm sau đợt thứ hai khư thú tập kích. Tận thế khư thú, so tai nạn khư thú đáng sợ hơn, tương đương với bất hủ, tôn giả cấp tận thế khư thú. Tôn kia khư thú lực lượng trực tiếp từ khư giới ở trong phóng xuống đến, thôn phệ toàn bộ địa cầu văn minh. Tận thế khư thú, bất hủ có thể ngăn cản, tôn giả mới có thể chém giết. Lý Cầu Tiên nhìn xem cái này hệ hành tinh, đã nhưng cái này hệ hành tinh bên trong thế giới hoàn toàn do Lý Cầu Tiên tam quan thế giới khung mà thành. Như vậy tôn kia triệt để dập tắt địa cầu văn minh hỏa diễm khư thú tất nhiên xuất hiện, mang cho thế giới này kết thúc, đồng thời làm nó lâm vào một cái luân hồi mới ở trong. Muốn phá giải cái này luân hồi, trừ phi hắn có thể chém giết tôn kia tận thế khư thú. 6 năm, thu hoạch được chém giết tận thế khư thú lực lượng. Độ khó so với Lam Tinh đến lớn đâu chỉ một lần. Đợi một chút, nếu như Lý Cầu Tiên chỉ là nghĩ bảo toàn thế giới này, để địa cầu văn minh hỏa diễm tiếp tục thiêu đốt xuống dưới, như vậy ta đều có thể trên Lam Tinh kiệt lực phát triển khoa học kỹ thuật. Đợi đến khư thú giáng lâm một khắc, dùng tinh tế chiến hạm đem hắn mang thoát đi chính là 6 năm, phát triển ra vũ trụ khoa học kỹ thuật có chút khó khăn. Nhưng nếu như cả thế gian giới chi lực, chưa hẳn không có thể làm được. Lý Cầu Tiên lập tức liên tưởng đến phá cục hy vọng. Cân nhắc đến, Lý Cầu Tiên vừa mới bị khư giới kỷ vật thế giới dựng dục ra đến, còn đang trưởng thành bên trong, Lý Cầu Tiên nhanh chóng thông qua người thiết bị đầu cuối liên lạc với quản gia của mình Lệ Hoài. Nhất, ta cần một phần khoa học kỹ thuật cây tư liệu. Phần này khoa học kỹ thuật cây tư liệu phải làm cho ta tại một cái nguyên thủy văn minh dùng thời gian 6 năm phát triển ra hàng không vũ trụ khoa học kỹ thuật. Ít nhất phải có vượt tốc độ ánh sáng độ cong năng lực phi hành. Càng nhanh càng tốt. 6 năm, điện hạ xin chờ một chút. Lệ Hồ Nính Nhất đồng ý một tiếng. Rất nhanh tìm kiếm đi. Không đến nửa giờ, hắn đã lại lần nữa truyền đến tin tức. Ta hết thảy gửi tới 122 loại có thể lựa chọn phương án. Mời điện hạ kiểm tra và nhận. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Bất quá hắn chờ giây lát, người thiết bị đầu cuối bên trên cũng không có thu được tin tức. Mà lúc này đây Lệ Hoài Nhất cũng là có chút kinh hoàng tại người thiết bị đầu cuối bên trong nhắc. Nhở lên, điện hạ, ngài hiện tại chỗ khu vực thuộc về cấm kỵ khu. Vì an toàn của ngài lý do, xin ngài rời đi nơi đó. Cấm kỵ khu, đúng, mỗi một cái cấm kỵ khu đều ẩn chứa không thể tưởng tượng, không thể dự báo hung hiểm. Cứ việc ngài chỗ cái kia cấm kỵ khu đẳng cấp không cao, nhưng vì an toàn của ngài, còn xin ngài rời đi trước khu vực kia. Lệ Hoài Nhất lại lần nữa nhắc nhở lấy. Lý Cầu Tiên nhíu mày, rất nhanh dùng người thiết bị đầu cuối tìm kiếm lên cấm kỵ khu cái này từ mấu chốt tới. Rất nhanh, người thiết bị đầu cuối bên trong đã hiện ra tất cả cấm kỵ khu tư liệu. Cấm kỵ khu như là Lệ Hoài Nhất giới thiệu như vậy, thuộc về ẩn chứa không thể dự báo hung hiểm khu vực. Đẳng cấp bên trên từ 1 đến 10 chia 10 cấp bậc. Mà Lưu Hoang Tinh vực phiến khu vực này phương viên 100 năm ánh sáng, đều thuộc về cấm kỵ khu phạm vi. Cấm kỵ đẳng cấp là cấp 3. Cấp 3 mặc dù không cao, nhưng cấm kỵ khu không thể dự báo tính ngay cả Chí Tôn đều tự mình dò xét qua, đồng thời không có chút nào thu hoạch. Bởi vậy rất nhiều người gặp được cấm kỵ khu, dù chỉ là cấp 1, 2 cấp cấm kỵ khu đều sẽ tránh ra thật xa. Xem ra, cái này hệ hành tinh dị thường bị người phát hiện. Lý Cầu Tiên trong lòng có chút siết chặt, cái này khư giới kỳ vật dính đến tin tức sửa chữa phương diện, ít nhất là cấp độ đại năng bảo vật, nếu như bị người phát hiện, chỉ sợ Chí Tôn đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem mang đi. Chỉ là vì sao, nó vứt ở chỗ này? Lý Cầu Tiên trầm ngâm, lục soát lên cái này danh hiệu vì mê thất cấm kỵ khu vực. Rất nhanh, vô số thì có quan hệ với mê thất tin tức từng cái bày biện ra đến. Đại bộ phận là có người ngộ nhập mảnh tinh vực này, biến mất không còn tăm tích tin tức. Những tin tức này dính đến người tu luyện tối đa cũng liền bất hủ cấp tồn tại. Ngay cả tôn giả đều cực kỳ hiếm thấy. Đừng nói chi là cấp chí tôn tồn tại. Quyền hạn của ta dò xét không tra được bực này tân bí. Lý cầu tiên minh ngộ. Vũ trụ mênh mông bên trong. Chân thần, thần vương dù nhưng đã đủ để trấn thủ chính mình sở tại tinh thần. Một chút thần vương thậm chí mở đế quốc của mình, quản hạt hàng ngàn hàng vạn sinh mạng tinh thần. Nhưng đối với lục đại thánh điện cấp tồn tại đến nói, chỉ có đến bất hủ cấp mới có tư cách tiếp xúc đến hạch tâm tư liệu. Muốn trở thành lục đại thánh điện cao tầng, đoán chừng một cái khác, Lý Cầu Tiên mới có bực này tư cách. Đem tư liệu phát cho ta. Trầm mặc chỉ chốc lát, Lý Cầu Tiên lại lần nữa nói một tiếng, đã phiến khu vực này thần dị đã bị người phát hiện. Như vậy hắn liền càng phải mau sớm đem mang đi. Là, bất quá điện hạ, còn mời mau rời khỏi cấm kỵ khu. Lệ Hoài Nhất thấy Lý Cầu Tiên thái độ kiên quyết, đành phải lại lần nữa khuyên bảo một tiếng, đem tin tức phát tới. Rất nhanh, Lý Cầu Tiên đã nhận được những tài liệu này. Cân nhắc đến tiến vào địa cầu văn minh, người thiết bị đầu cuối căn bản là không có cách sử dụng. Lý Cầu Tiên đành phải kiên nhẫn lật xem lên những tài liệu này đến. Cuối cùng đem 3 phần khoa học kỹ thuật cây phát triển đồ lưu lại. Có thể cho dù chỉ có 3 phần khoa học kỹ thuật cây phát triển đồ, nhưng bên trong ẩn chứa tư liệu vẫn cực lớn đến không thể tính toán. Nhiều lắm, không nhớ được. Nhất là ta đi địa cầu văn minh, sẽ bị áp chế đến thành vì một phàm nhân. Bằng cái gì có thể ghi lại cái này vượt qua 100 F tư liệu? Lý Cầu Tiên vuốt vuốt cái trán, vấn đề rất nghiêm trọng. Nếu là có thể đem người thiết bị đầu cuối dẫn đi liền tốt. Người thiết bị đầu cuối tính toán năng lực cường đại, bộ nhớ không gian to lớn. Đừng nói chỉ là 100 F tài liệu, lại mở rộng gấp 1 vạn lần đối với nó mà nói vẫn chín châu mất sợi lông. Đợi một chút, toàn bộ thế giới đều là căn cứ vào Lý Cầu Tiên, ký ức, tam quan khung mà thành. Bởi vì Lý Cầu Tiên căn bản không biết người thiết bị đầu cuối loại này siêu cấp khoa học kỹ thuật tồn tại, thế giới kia cũng chưa xong thiện tài liệu tương quan. Cho nên người thiết bị đầu cuối mang vào biến thành một cái vật phẩm trang sức. Nhưng nếu như ta mang đến không phải người thiết bị đầu cuối, mà Lý Cầu Tiên có thể lý giải siêu máy tính đâu. Lý Cầu Tiên hai mắt tỏa sáng. Sau một khắc, hắn lại lần nữa đào móc lên Lý Cầu Tiên có thể hiểu được. Đồng thời trong nội tâm tán thành thế giới này có thể tồn tại điện tử sản phẩm tới. Rất nhanh, một đài siêu tính xuất hiện ở trong trí nhớ của hắn. Thiên Hà số 6 là hắn. Lý Cầu Tiên dùng người thiết bị đầu cuối tra xét một chút địa đồ. Rất nhanh tại 8.000 năm ánh sáng bên ngoài tìm được một cái cao đẳng văn minh. Sau đó không chút do dự hạ đạt đơn đặt hàng, để bọn hắn mô phỏng Thiên Hà số 6 máy tính. Vì thăm dò thế giới này sửa đổi năng lực, hắn thiết kế 4 đài máy tính, chiếm diện tích có to bằng một tòa nhà lầu Thiên Hà số 6 nguyên thủy hình. Cùng phổ thông laptop không khác nhau lắm về độ lớn bìa cứng hình. Cùng smartwatch lớn nhỏ Thiên Hà số 6 cải tiến hình. Ngoài ra, còn có thứ tư đài, tính toán năng lực hơn xa Thiên Hà số 6, hẳn là được cho Thiên Hà số 7 bìa cứng hình máy tính. Tại hao tốn một chút thời gian, Lý Cầu Tiên thuận lợi đem cái này mấy đài dung nạp lấy đại lượng tư liệu máy tính đều dẫn tới hệ hành tinh bên ngoài, lại cố ý mua một chiếc cỡ lớn tinh hạm, từ trí tuệ nhân tạo thao tác, dừng sát ở cái này cái tinh hệ bên ngoài. Máy tính tính năng không phải trọng điểm, đây là một cái thuộc về Lý Cầu Tiên, duy tâm thế giới. Mấu chốt là, Lý Cầu Tiên, phải tin tưởng. Tiếp xuống liền để ta xem một chút cái này 4 đài máy tính đến cùng cái kia 1 đài có thể phái. Bên trên công dụng, Lý Cầu Tiên hít sâu một hơi. Cơ hội, chỉ còn lại 3 lần. Lần này hắn nhất định phải đem hết toàn lực vì cứu vớt thế giới này. Hoàn thành, Lý Cầu Tiên, suốt đời mục tiêu mộng tưởng mà cố gắng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.